Đến khi lượng chấp niệm đạt tới 500 đơn vị, ta sẽ lập tức bắt đầu dung hợp ý chí vào trong chấp niệm. Cứ lựa chọn ý chí phẫn nộ đi, dù sao thì uy lực của nó cũng lớn nhất, chỉ là độ phù hợp với bản tâm có hơi thấp mà thôi. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, sau này ta chỉ cần thường xuyên có cảm xúc phẫn nộ nhiều hơn là được. Rồi sẽ có phương pháp để tăng độ phù hợp lên thôi. Dương Đỉnh Thiên thoáng sửng sốt nói, chẳng phải ngươi làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển sau này của mình sao? Thật ra ta nghĩ ngươi cũng không cần lo lắng quá mức về những điều Varothien đã nói đâu. Dù tập đoàn kẻ sa đọa có mạnh tới đâu đi nữa thì cũng chỉ có 3-4 tên chân ma cấp là cùng, phe chúng ta cũng có 3 cường giả chân ma cấp mà còn có kẻ đứng đầu là cung Diệp Vũ chấn giữ, ngươi lại có cả một con quỷ quái chân ma cấp là Ngụy Nghiêu đầu nữa, vậy nên có thêm ngươi thì cũng chỉ làm chiến đấu nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi. Ngươi mà dung hợp bây giờ, về sau có khi sẽ phải hối hận đấy. Thậm chí ta còn nghi ngờ Varothien cố ý xui dại để ngươi nhanh chóng dung hợp đó. Làm sao mà việc tập đoàn kẻ sa đọa tấn công hội nghị thượng đỉnh 17 nước lại có thể mang tới nguy hiểm lớn đến vậy chứ? Nhưng Bùi Kiêu lại lắc đầu cười khổ, không phải, lúc trước chúng ta đều đã hiểu sai ý của Varothien. Hắn đâu có nói là nguy hiểm đến từ sự tập kích của tập đoàn kẻ sa đọa. Rõ ràng là hắn đang cố nói rằng, hội nghị thượng đỉnh 17 nước hay nói cách khác là 17 quốc gia có tổ chức linh hồn mới là mối nguy hiểm thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn về phía 5 tên nhân viên của tổ hậu cần, rồi mới quay lại nói với Dương Đỉnh Thiên. Ta nói thật nhé, tuy đây mới chỉ là phán đoán trước mắt của ta, nhưng nếu như cái tên kế hoạch quân đội linh hồn mà Varothien nói cho chúng ta biết là chính xác mà khả năng hắn nói lung tung ra cái tên đó là không hề lớn, thế thì quân đội. Đương nhiên là phải có số lượng thành viên đủ lớn thì mới có thể tạo thành quân đội, mà ngươi nghĩ thử xem, hiện tại trên thế giới có tất cả bao nhiêu tự do linh hồn. Làm thế nào mà huấn luyện bọn họ thành quân đội được? Thế nên, khả năng nêu trên là không thể tồn tại, vậy thì chỉ còn lại một khả năng khác. Đó chính là chính phủ thế giới, rất có thể đang nắm trong tay một phương pháp để chế tạo linh hồn đặc thù ở quy mô lớn, nhưng vì một nguyên nhân hoặc thiếu sót nào đó, khiến trước đây bọn họ không dám sử dụng loại phương pháp này. Và lúc này đây, bọn họ đang có ý định sử dụng loại phương pháp này để chế tạo quân đội linh hồn. Cái gọi là kế hoạch quân đội linh hồn, rất có thể chính là việc dùng linh hồn làm cơ sở để phát triển binh khí. Bọn họ đang có ý định biến linh hồn thành vật phẩm tiêu hao và nguyên vật liệu đó. Nếu như chuyện đó là có thật, vậy thì trước khi hội nghị bắt đầu ta nhất định phải có được thực lực chân ma cấp. Ngươi cứ suy nghĩ một chút đi, nếu chuyện này là thật vậy thì phản ứng của cung Diệp Vũ sẽ như thế nào? Đến lúc đó ta tất sẽ phải cùng tiến cùng lùi với hắn. Lời bình, liệu hội nghị đảo phục sinh có thực sự là một âm mưu tàn ác của chính phủ thế giới như suy đoán của Bùi Kiêu? Ý chí mà hắn lựa chọn để tạo thành trường khí thế sẽ là gì? Đón đọc TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại vohantegioi.com cách chương.